Từ Ngục Kiếp Hoàng, chương 5, gặp mẹ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một khu làng ở đó có một bà mẹ, phải nói rằng tuy đã sống được 200 năm nhưng nhan sắc tuyệt đẹp, một khuôn mặt ửng đỏ, mặt trắng. Có khuôn mặt tròn, thanh cao, trên người đi đến đâu ngàn vạn hoa sắc đua nhau ganh tị đến đó. Bộ tóc dài lướt thướt mềm mai uyển chuyển nhịp nhàng, mùi hương tỏa ra trên người ngào ngạt, không quá đậm, nhẹ nhàng, thanh mát. Về nhan sắc đã như vậy, còn về thân hình 10 phân vẹn 10. Đây là một tiên nữ, à không, mà là một thần nữ. Chỉ cần bước từng bước chân, mặt đất đầy hoa nở rộ rạng rỡ. Người phụ mẫu đó tên là Ngọc Thùy, người mẹ của Phi Phong. Thở dài một hơi, hai dài, con đâu rồi, mẹ đi tìm nửa ngày mà không thấy, suốt ngày đi rong lung tung. Về phải cho trận mới được, con của mình còn ngây thơ thật, đã 14 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con vậy. Không biết rằng thế giới này lắm điều cạm bẫy lắm ư, thôi vậy. Hai, hệ thống con mẹ ngươi ở thế giới này không có xe hơi, xe máy, máy bay. Đi bộ thể này để chết ta à, nếu với thân thể cường tráng thì không nói. Đây con mẹ nhà ngươi xem người thì như con gái, thân thể vẫn là của ta ở địa cầu nhưng có 14 tuổi thì làm gì được. Hai, mệt quá, hệ thống ngươi nói rằng ta có mẹ ư, tại sao vậy? Hệ thống, tinh, thưa, rằng là thân thể này không phải của bạn. Hả, cái gì, ngươi đang đùa ta à, ca không phải của ta thì là của ai? Ta nhìn kỹ rồi, thậm chí có một điều để biết, đó chính là con mắt màu xanh. Kẻ phán xét thay cho tử thần. Chắc chắn, đúng vậy, nhưng đây là thân xác của một người cũng tên là Phong nhưng mà là Tân Phong. Tất cả mọi bộ phận đều giống nhau nhưng có một điều khác, đó chính là con mắt. Thưa bạn, con mắt của bạn ở đây cũng tượng trưng cho sự lạnh lẽo vô tình. Rất nhiều bí mật về con mắt đó. Khi nào ngươi mạnh lên ta sẽ nói sao con giờ thì. Tinh, hệ thống đang tải lượng lưu trữ. Khi nào tải xong ngươi sẽ biết được cuộc sống, quá khứ của người này. Tải 99, 96, tải 99, 99, hoàn thành 100. À, con mẹ ngươi, sao ngươi phiền phức thế? Cứ tinh tinh, Phi Phong tỉnh dậy sau 5 phút qua đi. Trong đầu vẫn còn mang mách, hóa ra là vậy, vì tội mà nhảy nhót với bạn mà rơi xuống vực rồi chết. Linh hồn ta vì có hệ thống nên được nhập vào. Ta phải công nhận rằng là đứa trẻ này giống với ta từ nhỏ, thật không khác gì một anh em sinh đôi. Từ hình dáng đến tính cách, không ngờ lão thiên đã cứu ta. Chúa trời đã ban phước lành đến cho con. Phi Phong làm một hành động đó là cầu nguyện theo đạo Thiên Chúa giáo. Tay lướt qua trái qua phải rồi cuối cùng lên trán. Hệ thống mẹ ngươi, cho ta hỏi đi kiểu gì cho nhanh bây giờ. Tinh, vâng, trong các cách đi nhanh thưa bạn, vì bạn không nhận quà thưởng nên cách đó là chạy bộ. Hệ thống bắt đầu, một. Chạy, ok, chuyện nhỏ, Phi Phong một mạch chạy, không dứt không ngừng, hệ thống ở đằng sau cứ đùa cợt, cố lên, chạy gì mà chậm như một con rùa bò vậy, vĩ trị mà chạy chậm vậy sao, Phi Phong rất giận nhưng vẫn cố gắng chạy vừa rùa, con bà nhà ngươi, mẹ ngươi nữa chứ, tinh, hệ thống không thích bị người ta chửi, hệ thống sẽ phạt bạn sau, còn bây giờ hệ thống xin nói 2.2 chấm. Vì thân thể này quá nhỏ nên chạy bộ giúp bạn khỏe hơn thế thôi, mi im. Ta biết rồi, lúc mới bước chân vào thế giới ngầm cái này đối với ta chỉ là trò trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu vào thứ ta phải học phải chịu còn phải trả giá nhiều hơn, cái này có đáng là gì đâu, nhưng ta ghét ngươi. Mẹ ngươi, ngươi tên là hệ thống mà cũng biết chiêu ngươi à? Tinh, hệ thống cảnh báo hình phạt đã đến. Phi Phong chạy đã đến nơi một ngôi làng nhỏ nhoi. Hắn đi vào thấy một bà già nói, Phong ơi, con ở đâu? Khi nhìn thấy người mẹ mình, nước mắt Phong tràn ra tràn ngập. Lời nói cứ ứ đọng nghẹn ngào, mẹ, con đây, Phong đầy nước mắt đi đến chuẩn bị ôm mẹ thì ngơ thấy tiếng. Đứng lại, cậu là ai, ai là mẹ cậu? Phong bất ngờ đứng im tại chỗ nói 2.2 chấm. Bà không phải là mẹ con vậy thì cho hỏi lúc nãy bà trả nói là Phong ơi. Con ở đâu, con gì, ai bảo tên Phong phải là cậu, có biết rằng tôi đang gọi ai không? Dạ, thưa bác cháu không biết ạ, hừ, xú nhà ngươi, không biết mà đòi nhận vơ, vắt tai ngơ cho thật kỹ đây, tôi đang gọi con chó nhà tôi, nó tên là Phong. Trong đầu Phong nguyền rủa con mẹ nhà ngươi, hệ thống 2.2.2.2 chấm. Tắc ta sẽ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx cháu xin lỗi bác về chuyện lúc nãy ạ. Úp, không sao đâu, Phong lùi thủi bước đi tiếp nói. Hệ thống đâu phụ mẫu của ta vậy? Tinh, câu hỏi này là tự bạn trả lời hệ thống coi thi không giải thích gì thêm. Ok, hít một hơi thở dài bình tĩnh. Nếu kẻ khác thì đã khác rồi nhưng với hẳn ta chuyện này chỉ là chuyện nhỏ bỏ qua và không ngơ thấy. Đi được tầm 2-3 canh giờ thì ở phía xa có một ngôi nhà cuối làng. Cách Trương,